Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, sát lục kế hoạch. Phanh, một tiếng súng vang, cái này một tiếng súng vang, nhường cửa thành phía dưới tất cả dân chúng đều là cả người run lên. Mà Lý Vân Long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Không, giờ khắc này. Lý Vân Long hối hận, hắn sợ, bởi vì là có một người vô tội, bởi vì chính mình mà chết rồi, chính mình là hung thủ giết người. Khuếch Đại Bưu đám người cũng đều là trợn to hai mắt. Bọn họ khẩn chảo đầu gỗ lồng sắt, hận không thể có thể cầm đầu gỗ lồng sắt cấp xé lạn. Nhưng là bọn họ làm không được, mà phía dưới những dân chúng kia nhóm, tại thương vang lúc sau. Vội vàng kiểm tra trên người của mình, xem chính mình có hay không thiếu cánh tay thiếu chân. Lúc này, ở trên thành lầu, cái này Nhật Bản quỷ tử trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Hắn trong tay như cũ giơ kia khẩu súng, nhưng là tại trên đầu của hắn, lúc này lại xuất hiện một cái tròn trịa hồng động. Bùm một tiếng, cái này Nhật Bản quỷ tử liền cái này ngã trên đất. Máu tươi chảy như dòng nước. Hắn chết. Mà Lý Vân Long vốn dĩ gào giống trạng thái cũng lập tức đình chỉ. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia nằm dưới đất ngày bản quỷ tử, có điểm không phản ứng kịp. Như thế nào hồi sự tình? Hắn chết như thế nào? Hắn không phải hướng về phía dưới nả một phát súng sao? Lúc này phía dưới những dân chúng kia nhóm cũng đều kiểm tra xong thân thể của mình thể. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện mình có thụ thương địa phương. Mà chết đi kia ngày bản quỷ tử sau lưng hai tên ngày bản quỷ tử. Lúc này cũng là phản ứng lại. Chỉ gặp bọn họ một trận giống to. Một trận xí xô xí xáo Nhật ngữ liền từ trong miệng của bọn hắn bật đi ra. Có địch tập, mà lúc này Đế Hạ một danh ngụy quân đội trưởng rút ra mình súng phóc. Hét to một tiếng, răng rắc, chỉ nghe thấy một trận tiếng viên đạn lên nòng. Quỷ tử cùng ngụy quân nhóm liền lắp xong thương, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Ngày bản quỷ tử quân đội chết mất một cái quan chỉ huy cao nhất. Đây là ai đều không có ý nghĩ đến, những cái đó quỷ tử không nghĩ tới, Lý Vân Long cũng không nghĩ tới. Đại bộ đội tới, Lý Vân Long nhìn thoáng qua bốn phía, nhưng là bốn phía an tĩnh đáng sợ, nơi nào giống phần lớn dáng vẻ. Những cái đó các bá tánh cũng đều là gương mặt sợ hãi. Ngày bản quỷ tử quân đội chết mất một cái đại quan. Nếu bát lộ quân không có tới, chỉ là có người đánh lén một người ngày quân quan chỉ huy. Xui xẻo như vậy, chỉ là bọn hắn dân chúng. Nhưng vừa lúc đó, một trận hơi hơi ầm vang thanh truyền đến, này một trận vang làm cho tất cả mọi người đều vì này sửng sốt. Bởi vì là loại âm thanh này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá xa lạ. Ầm ầm ầm, dần dần, mặt đất bắt đầu khẽ run lên, giống như có một cái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Dần dần, mọi người dần dần thấy được phát ra âm thanh. Đó là một cái điểm nhỏ màu đen. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất bụi đất tung bay. Một cái điểm nhỏ chính lấy tốc độ thật nhanh chạy mà đến. Thấy không rõ đó là vật gì, chỉ biết kia đồ vật thực mau, mau để cho người ta thấy không rõ. Chi người nọ, chỉ nghe thấy trên cổng thành ngày bản quỷ tử quát to một tiếng. Nhất thời chi gian, vô số họp súng nhắm ngay vào cái kia tiểu hắc điểm. Lý Vân Long cũng nhìn về phía cái kia tiểu hắc điểm. Hắn nhíu mày, hắn căn bản không biết cái kia tiểu hắc điểm là cái thứ gì. Hắn cũng không biết cái kia đến tột cùng là tới trợ giúp chính mình, vẫn là tới tiêu diệt chính mình. Lúc này, trong tương lai chiến xa chi chung, ngồi ba người, trên chỗ tài xế ngồi, đúng là Tống Kiệt. Hắn tay bên trong ôm một cây K98K. K98K bên trên còn gắn một cái 15 lần kính. Lúc này, này côn thương họng súng chính mạo hiểm bạch thuốc. vừa mới kia một thương, đúng là Tống Kiệt khai, cũng đúng là bởi vì là kia một thương, cái này Nhật Bản quỷ tử một thương mới không có đụng tới người. K98K còn có cái chảo đều đã về tới Tống Kiệt bên người. Tống Kiệt là chủ nhân của bọn nó, tự nhiên có thể tùy thời triệu hoán hồi chúng nó. Lúc này, Tống Kiệt còn có Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch đều xuyên lên một bộ màu đen đồ tác chiến. Đây là Tống Kiệt tiêu phí 900 ân vạ điểm mua tam bộ đặc chủng đồ tác chiến. 15 lần kính còn lại là Tống Kiệt tiêu phí 100 ân vạ điểm mua sắm. Loại này tại vạn giới ân vạ vương hệ thống bên trong mua sắm đặc chủng đồ tác chiến. Là có thể chắn viên đạn, mặc vào loại quần áo này. Căn bản không sợ tử đạn. Tống Kiệt miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, tiểu quỷ tử nhóm, ngươi Tống gia tới. Xoát, chỉ thấy tại cái kia tùy ý đều là thổ đường đất bên trên. Một chiếc màu đen huyễn khốc chiến xa hướng về An Võ huyện điên cuồng lái đi. Cùng lúc đó, răng rắc một trận tiếng vang. Chỉ thấy chưa bao giờ tới chiến xa đèn xe chỗ liền nhảy ra tới hai căn đen như mực pháo ống. Cái kia hai căn pháo ống trung ương có một cái tiểu điểm đỏ. Cái kia tiểu điểm đỏ giống như hai con mắt giống nhau. Tập trung vào trên thành lâu mỗi một cái nên giết Nhật Bản người. Lúc này, tương lai chiến xa khoảng cách An Võ huyện đã càng ngày càng gần. Bất quá lúc này, Nhật Bản người nhóm lại hoảng loạn, càng là có một người ngụy quân phiên dịch thượng tới rồi trên thành lâu. Cầm loa đối với tương lai chiến xa kêu to, trước mặt chiếc xe thỉnh dừng lại. Nơi đây là Đại Mãn Châu Quốc. Phanh, một tiếng vang trầm thấp lúc sau. Cái kia ngụy quân phiên dịch liền cái này ngã trên đất. Mà Tống Kiệt lùi về thân mình, thổi một ngụm K98K bên trên bạch thuốc. Hơi hơi nhất tiếu, rầm rầm, lúc này, hai tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy chưa bao giờ tới chiến xa đèn xe pháo ống chỗ liền bắn ra hai quả màu đỏ đạo đánh. Cái kia màu đỏ đạo đánh tốc độ cực nhanh, chỉ là tại nháy mắt ở giữa liền đi tới An Võ huyện thành trước mặt. Theo sau, đó chính là ầm vang nổ vang, chỉ thấy tại An Võ huyện trên tường thành. Bỗng nhiên tạc ra hai đóa lớn vô cùng hỏa hoa, vô số gạch mảnh nhỏ cùng mảnh đạn đánh bên trong một bên ngụy quân cùng Nhật Bản người. Nhất thời chi gian, thảm thanh âm một mảnh, mà những dân chúng kia nhóm lúc này cũng hoảng loạn. Pháo thanh một vang, bọn họ liền lập tức tìm địa phương giấu đi, mà những người Nhật Bản kia cùng ngụy quân nhóm cũng tại đệ nhất thời gian tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhất thời chi gian, phanh phanh phanh thương vang không ngừng, vô số tử đạn hướng về tương lai chiến xa liền bắn qua. Đùng đùng bang, chỉ thấy vô số tử đạn bắn đánh ở đường đất bên trên. Tương lai chiến xa tốc độ di động thật sự là quá nhanh. Dùng súng bắn đang di động vật thể, vốn dĩ liền thực khó. Huống chi tương lai chiến xe vẫn là một chiếc vô địch chiến xa. Đùng đùng bang, ngẫu nhiên có tử đạn xạ kích trong tương lai chiến xa thượng. Hạ chàng cũng chỉ có một cái, đó chính là bị tương lai chiến xa vô tình văng ra. Liền một cái ấn đều lưu không dưới. Tống Kiệt mang theo màu đen trọn vẹn bao trùm mũ giáp. Từ bên ngoài không nhìn ra vẻ mặt của hắn cùng khuôn mặt. Nhưng là từ hắn tứ chi động tác tới xem. Hắn đang cười. Chuẩn bị chiến đấu, Tống Kiệt nói, tại Thuận Lưu cùng Hấp Thiết Thạch mũ giáp bên trong vang lên Tống Kiệt thanh âm. Cái này tam bộ đồ tác chiến, là tương lai đặc chủng đồ tác chiến. Ba cái ở giữa giao lưu, chỉ có ba người bọn hắn có thể nghe được. Này một thân đồ tác chiến đều là cực kỳ tiện lợi. Không chỉ có trọng lượng rất nhẹ, hơn nữa co giãn rất lớn. Mấu chốt là phòng đánh, sẽ không làm người cảm thấy tử đạn thực đáng sợ. Tống Kiệt lúc này cầm K98K bối ở trên lưng. Hắn thí trên cổ còn treo một cầm cái chảo. Trong tay của hắn, còn lại là PPK súng máy. Thuận Liêu cùng Hấp Thiết Thạch trong tay, cũng là một người một cầm PPK súng máy. Sát lục kế hoạch, liền cái này bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.